Chương 1052, Cảnh Vân Cung. Cương khí vòng xoáy từ 409 đường, biến thành 456 đường, thêm ra 47 đường, lấy một loại nào đó đặc biệt quy luật phân bố tại bên ngoài thân, tổn trữ lấy ngang nhau cương khí. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc hiện tại cương khí tổng lượng, so trước đó tăng lên ước 1/10, cũng chính là một thành. Nghe không nhiều, nhưng trên thực tế, rất nhiều hư nguyên cảnh võ đế tu luyện cả một đời, vậy gia tăng không được một thành cương khí. Sở dĩ có thể tăng lên nhiều như vậy, cương khí vòng xoáy chỉ là kết quả, nguyên nhân thực sự, lại là đột phá nhân loại cái thứ hai tiềm lực con suối, có thể dung nạp như thế lượng lớn cương khí. Cái thứ hai tiềm lực con suối, tùy từng người mà khác nhau, mỗi người xuất hiện thời cơ cũng khác nhau, nhưng không thể nghi ngờ càng sớm xuất hiện càng tốt, bởi vì ý vị này, ta khả năng chạm tới trong truyền thuyết cái thứ ba, cái thứ tư tiềm lực con suối. Thạch Tiểu Nhạc thật dài phun ra một ngụm thanh khí, lấy biểu đạt công lực tăng lên mang đến hưng phấn. Trong giang hồ, có thể chạm tới cái thứ hai tiềm lực con suối hư nguyên cảnh võ đế, chỉ là số rất ít, mà có thể chạm đến cái thứ ba tiềm lực con suối hư nguyên cảnh võ đế, bên ngoài còn không có. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc, tương đương với đã đứng ở giang hồ tầng cao nhất, có thể làm cho hắn ngưỡng mộ người tuyệt sẽ không quá nhiều. Ta bây giờ thực lực, sợ là chỉ dựa vào võ đạo liền có thể chiến thắng Viêm Dương Đại Đế, lại thêm tinh thần đạo, chiến thắng đối phương tuyệt không siêu qua 20 chiêu. Vô luận là Hắc Tuyệt Đại Đế, Tứ Tượng Kiếm Đế vẫn là Vô Vọng Tối Hoàng, bất kỳ người nào đều so Viêm Dương Đại Đế nguy hiểm không ít, nhất là Hắc Tuyệt Đại Đế, hắn thực lực có thể sừng sâu không lường được. Không qua Thạch Tiểu Nhạc đã không sợ, thiên hạ vô song tinh thần lực, để hắn có thể chuẩn xác dự đoán thực lực mình, tuyệt không kém Hắc Tuyệt Đại Đế. Còn có thể tại trên của hắn. Về phần ba người liên thủ, với hắn mà nói, chỉ cần là cùng cảnh giới cấp độ, liên thủ hoặc là đơn đấu không có gì khác nhau. Ân đột nhiên, tựa hồ có một cỗ cực kỳ mịt mờ, nhưng vậy cực kỳ giật mình người tinh thần lực từ trên người Thạch Tiểu Nhạc quét qua, làm hắn toàn thân lông tơ đứng đấy, nổi da gà đều dựng lên. Nếu như cảm ứng không có phạm sai lầm, cỗ này như có như không tinh thần lực, đến từ xương mù màu đen lầm chỗ càng sâu Thạch Tiểu Nhạc phía sau lưng phát lạnh, chán ở dê lẽ lại, bên trong còn ẩn giấu một vị kinh thiên động địa đại cao thủ, mình lại từ đầu đến cuối không có phát hiện 10 hơi, 20 hơi thở, 30 hơi thở. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc cố nén hồi hộp, đứng người lên, cũng không quay đầu lại hướng xương mù màu đen ngoài rừng phóng đi, thẳng đến rời đi xương mù màu đen lâm rất xa, phát hiện không có người đuổi theo. Toàn thân mới nuối lòng. Mới vừa rồi bị quét trúng trong nháy mắt, hắn thật có loại bị manh thú để mắt tới ảo giác, nếu đối phương xuất thủ, Thạch Tiểu Nhạc cực kỳ hoài nghi, coi như vận dụng kỹ thuật giết người vậy ngăn không được. Sương mù màu đen lâm chỗ sâu nhất, đen kịt một màu như mực sâu trong đàm, chậm rãi nổi lên một cái đầu lâu. Nếu như mắt thường có thể thấu thị, liền hội phát hiện, đang có từng sợi năng lượng từ bên ngoài cái kia chút chết tại trong dục vọng giang hồ khách thể bên trong. Tràn vào viên này đầu lâu bên trong. Một đoạn thời khắc, đầu lâu đôi mắt có chút mở ra. Ta ngủ bao lâu đâu cái này chút con mồi năng lượng cũng quá mỏng manh, hết thảy đều là phế vật. Ta vừa rồi giống như phát hiện một đầu dê béo, làm sao không thấy thôi thôi, ta giả chết 6 lần, cuối cùng lừa gạt qua thiên tri đại đạo, cũng không thể làm to chuyện, miễn cho gây nên chú ý dù sao lại chờ một đoạn thời gian, thiên địa linh khí đầy tràn ngày. Ta liền có thể quang minh chính đại địa xuất hiện ha ha ha, Thánh quân, Nhật Nguyệt Tinh ba đại thần tướng, các ngươi đã chết rồi sao còn có năm đó những lao quái vật kia, ta đã bách không vội đợi, muốn để cho các ngươi mở mang kiến thức. Một chút ta giả chết 6 lần sau thực lực, ha ha ha nửa mở nửa khép trong đôi mắt, tránh qua đủ để cho thiên địa thất sắc quang mang, đầu lâu lại nhắm mắt lại, một lần nữa chìm vào sâu trong đàm. Sương mù màu đen lâm, vẫn như cũ một phái bình tĩnh. Một mực chạy tới bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng bất an mới chính thức tán đi, ngay cả loại kia bởi vì tăng lên mang đến cảm giác vui sướng, vậy quét sạch sành sanh. Hiện tại còn xa xa không phải buông lỏng thời điểm, thiên hạ cao thủ rất rất nhiều. Bên ngoài, võ đế là Phi Mã Vương Triều, thậm chí ba đại vương triều thứ nhất. Nhưng liền Thạch Tiểu Nhạc xem ra, hắn gặp phải người bên trong, liền có thể xác định có 6 người công lực so võ đế còn cường đại hơn. Thải Hồng Châu đánh đàn lão nhân, Vô Nguyên lão nhân, người áo xanh, thậm chí Toái Không Đao tổ liền không nói. Chỉ nói lúc trước tu luyện Long Môn Thần Công lúc, trận kia xảy ra bất ngờ trợ mình đột phá nhị hồ âm thanh, lúc ấy chỉ cảm thấy trùng hợp, bây giờ nghĩ lại, kéo động nhị hầu người công lực, chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng hình dung. Lại thêm hôm nay luồng tinh thần lực kia chủ nhân, trọn vẹn 6 người. Đây vẫn chỉ là Thạch Tiểu Nhạc biết, hắn không biết sông núi rầm rạp, đường phố phố xá sầm uất, pha y chăng sẽ có càng nhiều dạng này ẩn thế cao thủ như lại tính cả vô cùng thần bí Nam Hải. Dị nhân xuất hiện lớp lớp miêu cương mặt đất trong lúc nhất thời, Thạch Tiểu Nhạc cảm xúc chập trùng, lúc đầu cẩn thận chặt chẽ, không ngờ bị hào tình vạn trượng thay thế. Thân là võ giả, nếu có thể cùng cái này chút đến từ ngũ hồ tứ hải, thiên hạ bát phương bất thế kỳ nhân phân cao thấp, tranh giành võ đạo chi đỉnh, chẳng phải sung sướng đại thời đại, có phải là dạng này một cái cơ hội ta nhất định phải càng nhanh địa trưởng thành, không thể sai qua. Nắm chặt lại nắm đấm, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt kiên nghị, hướng phía nhất phương bay vút qua. Thiên Dục Nguyên, đồng dạng có mặt trời lên mặt trăng lặn, không thể nhận thấy, khoảng cách sắc trời hiện thế đã trải qua thời gian nửa tháng. Tiến vào võ giả còn đang tăng thêm, nhưng tử vong nhân số kéo lên đến khoa trương hơn, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy đại quy mô sống mái với nhau cùng huyết chiến. Tại loại này đẳng cấp hiểm địa, long quan cảnh tôn giả chỉ là pháo hôi, liền thần quan cảnh địa tiên cũng không thể bảo hộ an toàn, vậy chỉ có hư nguyên cảnh võ đế, cao cao tại thượng, thường có kinh người thu hoạch. Ở trong đó, phải kể tới mấy tên hư nguyên cảnh võ đế tên tuổi lớn nhất, thu hoạch vậy nhiều nhất. Tới nương theo, còn có một đầu tại võ giả ở giữa truyền miệng tin tức Hắc Tuyệt Đại Đế, Tứ Tượng Kiếm Đế, Vô Vọng Thối Hoàng ba người liên hợp phát ra tiếng, ai có thể cung cấp kỳ lần kiếm đế tung tích, liền có thể đạt được bọn hắn một lần nhân tình. Phải biết ba vị này hư nguyên cảnh võ đế, chính là mạnh nhất mấy người chi ba, tại mảnh này bí cảnh bên trong, có được tuyệt đối quyền nói chuyện, kỳ lân đồng thời đắc tội ba người bọn họ, tiền cảnh đáng lo. Không qua quỷ dị là, chuyện xảy ra về sau, ai cũng không có gặp qua kỳ lân. Hắc Tuyệt Đại Đế ba người mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không thể tránh được, cũng may trước đây không lâu, một chỗ tên là Cảnh Vân Cung tàn phá cung điện đột nhiên xuất hiện, đem bọn hắn lực chú ý kéo vào. Cảnh Vân Cung không có linh dược, không có bí tịch, nhưng có linh binh. Cách mỗi ba ngày, cung điện chỗ sâu trong lầu các, liền hội phun ra đại lượng linh binh, thậm chí mấy lần trước, xuất hiện một kiện thượng phẩm linh binh, dẫn tới rất nhiều hư nguyên cảnh võ đế tranh đoạt, một phen khổ chiến về sau, bị đến từ Phi Mã Vương Triều núi võ đang huyền minh đạo hoàng đoạt được. Ngoại trừ chỗ sâu nhất cung điện, Cảnh Vân Cung địa phương khác, cũng tương tự có cấp độ không giống nhau linh binh xuất thế, những linh binh đó hư nguyên cảnh võ đế không để vào mắt, thể tích quá lớn, lại không dễ mang đi, liền trở thành cái khác cao thủ chiến trường. Xa xa địa, Thạch Tiểu Nhạc cũng nhìn thấy Cảnh Vân Cung. Chỗ này cung điện tọa lạc tại hai mảnh khe núi ở giữa, cửa cung đúng là đao kiếm đối xiên hình dạng, bức tường pha tạp, ga cờ hờ ngói không ngay ngắn, lộ ra 10 điểm rách nát. Xuân Nộ Kiếm đã đứt, ta đang cần tiện tay binh khí, ngược lại là có thể đi xem một chút. Một tên kiếm khách không có kiếm, luôn cảm giác là lạ, huống chi Thạch Tiểu Nhạc vậy không tới Di Thiên Địa Vi kiếm cảnh giới, nguyên bản lần này ra ngoài, hắn dự định lại đúc một thanh trung phẩm linh kiếm, hiện tại xem ra, có lẽ có càng nhiều lựa chọn. Đương nhiên, có thể hay không đạt được cũng phải nhìn vận khí, có đôi khi kiếm khối lượng quá quan, nhưng cảm giác không đúng, vậy cũng không tốt. Vội vàng lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc tiến vào Cảnh Vân Cung. À, vừa rồi người kia có phải hay không kỳ lần kiếm đế, ta xem là, từ khi Hắc Tuyệt Đại Đế ba người phát ra tin tức về sau, cơ hồ không người nào dám mặc áo xanh, miễn cho bị người khác hiểu lầm. Ngoại trừ kỳ lân còn có thể là ai? Hắn sẽ không còn không biết chuyện này đi, cái này nếu như bị người tố giác, chật chật chật hậu phương vọt tới top 5 top 3 võ giả, có người kinh ngạc, có người lo lắng, nhiều người hơn lại là cười trên nỗi đau của người khác, ước gì nhìn thấy kỳ lân lật thuyền. Mặc qua cửa cung, xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trước mắt là rất nhiều hành lang, mỗi một đầu hành lang thông hướng phương hướng khác nhau. Tùy ý tuyển một đầu, chỉ chốc lát sau, Thạch Tiểu Nhạc thấy được một tòa hai tầng lầu các. Trong lầu các trưng bày binh khí giá đỡ, không qua không có binh khí, đoán chừng đã sớm bị người khác cầm đi. Một đường mà qua, thông qua một chút vách tường họa cùng chữ viết giới thiệu, Thạch Tiểu Nhạc mới biết được, nguyên lai Cảnh Vân Cung là thượng cổ giang hồ tiếng tăm lừng lấy luyện khí môn phái, lại vẫn nắm giữ lấy giã luyện thượng phẩm linh binh phương pháp không trải qua phẩm linh binh nào có tốt như vậy luyện chế, từ sáng lập ra môn phái đến diệt vong. Toàn bộ Cảnh Vân Cung cũng chỉ chế tạo ra chỉ là 5 kiện thượng phẩm linh binh, còn có 2 kiện ngoài ý muốn sói mòn. Nhưng không thể phủ nhận, mỗi một kiện đều có thể xưng danh chấn giang hồ, dẫn đến vô số giang hồ khách âm thầm tơ vương. Nhất làm cho Thạch Tiểu Nhạc để ý là, cái này 5 kiện thượng phẩm linh binh bên trong, lại còn có một thanh kiếm, tên là Hoan Tà, chính là Cảnh Vân Cung cung chủ thiếp thân ái kiếm, cũng là thời đại kia trong giang hồ nổi danh nhất bảo kiếm một trong. Không biết chuôi này Hoán Tà kiếm, có hay không lưu lạc. Năm đó Cảnh Vân Cung bị diệt, tám thành cùng thượng phẩm linh binh giã luyện phương pháp có quan hệ, địch nhân cũng không sẽ thả qua Hoán Tà kiếm. A, cái gọi là kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, Thạch Tiểu Nhạc không có đem Hoán Tà kiếm để ở trong lòng, chỉ là có thể được đến thích hợp bản thân trung phẩm linh kiếm liền cảm ơn trời đất. Lâu các, gian phòng, địa cách, còn có thật dài bên trong dũng đạo lõm, bất luận cái gì có thể để đặt binh khí địa phương, đều đã bị người nhanh chân đến trước. Thạch Tiểu Nhạc chỉ nhìn thấy hai kiện tàn phá binh khí, vừa mới cầm trong tay, liền vỡ thành 7-8 khối. Không qua đến chỗ sâu, tình huống khác biệt, các nơi đều đang chém giết lẫn nhau, trên mặt đất tràn đầy thi thể cùng máu tươi, thỉnh thoảng bị cương khí cuốn vào, lập tức quanh thành bã vụn. Đây là ta. Chư vị, cho ta Âm Sơn lão tổ một bộ mặt lăn cách đó không xa. Mấy tên đỉnh phong điệu tiên chính vì một kiện hạ đẳng trung phẩm linh binh toàn lực chém giết, không chú ý phía dưới, mảng lớn cương khí tuôn hướng Thạch Tiểu Nhạc phương vị. Ầm. Cương khí vỡ thành trăm ngàn phần, món kia hạ đẳng trung phẩm linh binh đến Thạch Tiểu Nhạc trong tay, phẩm chất quá kém. Thiện tay hất lên, Thạch Tiểu Nhạc đi hướng chỗ càng sâu. Kỳ Lân, hắn rốt cục xuất hiện, hắn làm sao dám đến mấy vị kia đỉnh phong điệu tiên hoảng sợ kinh hãi, liền binh khí đều không lo được đoạt. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.